Này heo con, em là của anh, chương 55, em có coi anh là chồng em hay không? Góc truyện audio.com. Su vừa bị Kai lôi kéo lên phòng cánh cửa vừa đính kĩnh là lúc Kai ép Su vào hôn. Đến khi cả hai không thở nổi thì Kai mới chịu buông Su kìm, chưa kịp lấy hơi thì đã bị anh siết chặt. Rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu chuyện, em có coi anh là chồng em nữa hay không? Su cúi gằm mặt, chắc là anh đã biết rồi. Em xin lỗi, em chỉ đi làm nhiệm vụ, không ngờ các anh lại ở đó. Em, ấp úng ca nói nên lời. Tại sao em lại làm mấy chuyện như vậy hả? Do sư phụ đã cứu tụi em muốn trả ơn, với lại thấy công việc rất thú vị. Thú vị, em biết ní nguy hiểm sao ca hả con ngố này? Anh bảo ai ngố hả? Có anh ngố ấy. Anh không biết thương vợ mình, anh đánh em đau lắm đây. Su nói giọng thảm thương biết mấy. Kai quay người ôm trọn Su vào lòng như không muốn tách rời vây. Cáu, con người này sao lại đáng yêu đến thế? Tuy có hơi giận vì cô ca nói cho em mờ ca, nhưng KS, chấm, cô đã biết lỗi, có thể tạm tha. Tớ trở lại rồi, và ăn hại hơn xưa. Cách chương.